Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Ngao, năm đầu cự thú hoành tại biển mây không trung. Chung quanh vân vụ lượn lờ, bao phủ cái kia thân thể cao lớn. Nhìn lấy trước mắt xuất hiện năm cái quái vật khổng lồ, Liễu Thanh đều có chút ngoài ý muốn. Lại là năm đầu 10 vạn năm cự thú. Thú vị, đưa tới cửa đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Đánh giá năm cái cự thú, đều là 10 vạn năm siêu cấp cự thú. Đồng dạng tại Sơn Hải giới, lên mấy vạn năm cự thú đều là thời gian dài ngủ say, sẽ rất ít tỉnh lại. Dù sao ngủ say một lần trên vạn năm đều có, trừ ăn ra, cũng là ngủ. Tại Sơn Hải giới, cự thú tiến hóa rất đơn giản. Ăn no thì ngủ cảm giác, một ngủ vạn năm, tỉnh lại tiếp tục ăn, sau đó tiếp tục ngủ. Cứ như vậy ăn ngủ thực lực huyết mạch từng bước một kéo lên tiến hóa. Hiện tại, dị tộc thế mà mang đến 5 cái 10 vạn năm cự thú. Hiển nhiên là bị thu phục. Nhân hoàng, là 10 vạn năm cự thú. Thanh hồ thần sắc nghiêm túc nói. Hỏa hồ hai mắt bốc lửa ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào trong đó một đầu cự thú. Có long một dạng đầu. Ngưu nhất giống như thân thể. Hiện đầy vảy màu đen. Nhưng nó thế mà mọc ra 9 đầu đuôi cáo. Là màu đen đuôi cáo. Một mực mọc ra 9 đầu màu đen đuôi cáo quái dị cự thú. Cửu vĩ long nghiêu. Ngọc hồ sắc mặt khó coi. Cả giận nói. Cái này long nghiêu. Hiển nhiên là ăn rồi cửu vĩ hắc hồ. Dùng năng lực thiên phú chiếm lấy hắc hồ huyết mạch năng lực. Đáng chết. Thế mà dùng ta hồ tộc huyết mạch rót vào một con rồng trên thân châu. Hỏa hồ có chút táo bạo nói. Sát khí đằng đằng. Tại Sơn Hải giới, các tộc ở giữa huyết mạch là rất khó tương dung. Nhưng cự thú có một cái đặc điểm. Có thể dung nạp những sinh linh khác huyết mạch chi lực. Nạp làm hữu dụng. Cũng là thôn phệ những sinh vật khác cướp đoạt đối phương huyết mạch năng lực. Trước mắt cái này long nghiêu. Bản thân cũng không phải là long đầu. Càng không phải là đuôi cáo. Chỉ là thôn phệ long tộc huyết mạch gen. Lại thôn phệ cửu vĩ hắc hồ huyết mạch mới hình thành cái này hình thái. Nhân tộc, cửu vĩ long nghiêu trên đầu, đứng đấy một cái dị tộc thanh niên, ở trên cao nhìn xuống bên này Liễu Thanh bọn người. Ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Thanh trên thân, lộ ra một tia ngoài ý muốn, lại là nhân tộc, tốt, các ngươi hồ tộc thế mà cùng nhân tộc lẫn lộn cùng nhau. Còn lại dị tộc cường giả ào ào giận tím, mặt, nhìn lấy hiện trường bị đuổi giết thần tộc cùng thú tộc hai đại tộc quân đoàn. Nhất thời lên cơn giận dữ, nhân tộc cùng hồ tộc liên hợp, tình huống này, để vốn là đem hồ tộc xem vì chính mình món ăn trong mâm các đại dị tộc ào ào giận dữ. Hồ tộc xinh đẹp, bắt về có thể làm ấm giường, vui đùa, há không mỹ quá thay. Hiện tại tốt, thế mà cùng nhân tộc liên hợp, để các tộc rất tức giận, đến không ít cường giả nha. Liễu Thanh một hơi đánh giá lấy tới bọn này dị tộc. Ngoại trừ trước mắt 5 cái 10 vạn năm cự thú, còn có mấy cái có thể vào mắt dị tộc cường giả. Khí tức đều rất cường đại, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, bất quá như cũ không đáng chú ý. Liễu Thanh tâm lý không có một tia áp lực, ngược lại thật cao hứng đối phương đưa tới 5 cái tốt nhất đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngang, lúc này, rít lên một tiếng truyền đến. 5 cái 10 vạn năm cự thú cùng nhau dùng mình một cái. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm biển mây phía trên. Chỉ thấy một đầu hình thể to lớn thi côn phá vỡ biển mây một đường lao xuống. Côn, là thi côn, hỗn trướng a, trông thấy thi côn trong tích tắc. Đến các đại dị tộc nhất thời giận dữ. Đặc biệt là thần tộc một phương. Sắc mặt cực độ khó coi. Thi tộc, các ngươi làm chuyện tốt. Thần tộc thanh niên lạnh lùng trừng mắt nhìn cùng đi theo mặt khác hai tôn cường đại thi ma. Cái này hai tôn thi ma sửng sốt một chút. Nhìn lấy thi côn đó là hai mắt tỏa ánh sáng. Lại là thi biến sau thi côn. Xem ra, là ta thi tộc thủ đoạn. Hơn nữa còn là dùng bản nguyên cải tạo. Một tôn thi ma mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nó nói xong lấy ra một cái huyết sắc cây sáo đột nhiên thổi lên. Ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một trận trầm thấp tiếng địch truyền đến. Vốn là lao xuống thi côn đột nhiên run lên. Dường như nhận lấy một loại nào đó không hiểu quấy nhiễu cùng khống chế. Liễu Thanh thần sắc nhất động, phát giác được thi côn dị dạng, lại có một loại muốn thoát ly khống chế cảm giác. Thi tộc, thật là xấu tâm tình người ta. Hắn hai mắt phủi mắt hai cái thi tộc cường giả, hai đại thi ma, một cái mọc ra cốt rực, một cái mọc ra hai sừng, đều có một đôi tinh hồng con ngươi, răng nanh sắc bén, muốn chuyện xấu, trước hết tiêu diệt các ngươi. Liễu Thanh nói xong đưa tay một chỉ điểm tới. Ông một tiếng, hư không không hiểu rung động. Cẩn thận, kinh hô truyền đến, hai đại thi ma toàn thân siết chặt, bản năng phát giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ bao phủ xuống. Không đợi hai đại thi ma cường giả kịp phản ứng, thân thể thì bị giam cầm. Hai bọn chúng hai mắt trừng lớn, muốn gọi, lại kêu không được. Một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ hai đại thi ma. Diệt, theo Liễu Thanh năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng một nắm, bành bành, hai cái thi ma thân thể nổ tung, tại chỗ bị cách không bóp nát. Chí tử, hai đại thi ma đều làm không rõ ràng chính mình là chết như thế nào. Vừa ra trận vậy mà liền bị người một tay cách không bóp nát. Thảm so sánh, đáng chết, nhìn đến chết thảm hai đại thị tộc cao thủ, vừa đến đã tổn thất hai trợ giúp lớn. Thần tộc cùng còn lại mấy cái dị tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Giết, thần tộc thanh niên trực tiếp hạ lệnh. Trong nháy mắt, còn lại các tộc cường giả đồng loạt ra tay, ngang nhiên đánh phía Liễu Thanh nơi này. Nhân tộc tiểu tử, nhận lấy cái chết. Người thứ nhất xiết đến là một tôn thân người heo mặt dị tộc. Khí tức bạo ngược, mặt mũi tràn đầy màu đen heo lông. Một miệng răng nanh tùm đáng sợ. Con lợn này giao cho các ngươi ba cái. Liễu Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vung tay lên đem cái này đầu heo quái đánh tới một bên. Xuất thủ, Thanh Hồ, Hỏa Hồ, Ngọc Hồ tam đại hồ tộc cao thủ cùng nhau bay lên mà đi. Thẳng hướng cái kia đầu heo quái. Bị tam đại mỹ lệ hồ tộc tộc trưởng vây công. Đầu heo quái bị đánh đến ngao ngao thét lên. Đầu cũng khoái lạc lấy. Tiểu tử, ngươi muốn một người đối phó chúng ta. Trông thấy Liễu Thanh từng bước một đi tới. Thần tộc cao thủ thanh niên đồng tử co rụt lại. Hừ lạnh nói ra, thành toàn ngươi. Còn lại mấy cường giả, ảo ảo lái mỗi người 10 vạn năm cự thú cùng nhau thẳng hướng Liễu Thanh. Giống, cự thú gào thét, muốn chém giết tới. Chỉ là sau một khắc, biển mây nổ tung, thi côn lập tức thì đụng bay 5 con khổng lồ cự thú. Thân thể đập vào sơn mạch mây dưới biển, ầm ầm, có cự thú lọt vào trong nước, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cũng không có chờ nó giằng co. Trong nước xẹt qua một mảnh to lớn hắc ảnh, ngay sau đó một cái miệng to như chậu máu một chút nói qua cự thú nửa cái thân thể cắn. Ngao, chấm ngoặc kép, cự thú giãy giụa lấy muốn thoát ly, lại bị đẩy vào trong nước, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn đến nơi này, tên kia dị tộc cường giả vừa kinh vừa sợ, tức hổn hển, ta cự thú a, trông thấy trực tiếp cự thú bị thôn phệ. Cái kia dị tộc cao thủ trong cơn giận dữ quay người nhoáng một cái, phút chốc giết tới Liễu Thanh trước mặt. Đi chết đi, dị tộc cường giả tay cầm một thanh trường thương, đâm tới Liễu Thanh mặt trước, phong mang phun ra nuốt vào, sát cơ lẫm liệt. Đối mặt một nhát này, Liễu Thanh lộ ra phá lệ bình tĩnh. Đinh, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Thanh một chỉ điểm tại trường mâu phía trên, phong mang nổ tung, tiếng leng keng không ngừng truyền đến, nhất chỉ thì chống đỡ trường mâu. Liễu Thanh đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy khí tức khủng bố. Bành, sau một khắc, trường mâu trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số toái phiến bay ra ra, mà tên kia dị tộc sắc mặt đại biến, đang chờ lui lại. Lại cảm giác trước mắt nhoáng một cái, tim mát lạnh, cúi đầu xem xét cả người cứng lại ở đó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.